mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 51, xưng tên ra đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Như đã tìm được cho Lục Ninh một trợ lý mới. Là một cô gái mới vừa tốt nghiệp đại học tên là Vương Gia Dung. Con người rất dễ sống, ngày thường có phần mạnh mẽ nhưng khi xử lý tình huống thì cũng lanh lẹ giống như An Đông. Có điều sau khi nhận được bài học từ cậu ta thì đồ cá nhân của Lục Ninh cũng không giao cho cô ấy giữ hộ toàn bộ nữa. Trình Tuyết trong đoàn phim trước đây thường hay gây hấn với cậu giờ cũng đã biết điều hơn. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt căm giận nhưng không còn dám lắm mồm sinh sự như trước. Lục Ninh nghe Lâm Tuyết Như nói, cái vị họ Vương đứng sau lưng cô ta kia đã bị giáng chức rồi. Đây là những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, Lục Ninh đối với những điều này cũng không để tâm lắm. Thế nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đó là tác phẩm của Hạ Đông Minh. Cậu không nói gì nữa nhưng ánh mắt vẫn có hơi phức tạp. Lúc Triệu Hồng Di đến chỉ mang theo một trợ lý, còn khách sáo lên tiếng chào hỏi Lục Ninh, vì hồi đó cùng nhau quay Châm Hoa, nhưng bọn họ gần như không có cảnh nào diễn tay đôi. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi nhau theo phép lịch sự chứ cũng không phải là quen biết lắm. Chỉ là Lục Ninh đã từng thấy người này diễn nên nảy sinh vài phần hâm mộ. Trên thế giới này chính là có người như vậy đấy. Tài năng bẩm sinh đã rất cao lại có vận may cùng tài hoa. Sớm muộn gì cũng có một ngày bộc lộ tài năng. Tuổi tác của Triệu Hồng Di cũng tầm tầm như Từ Châu Phàm. Trong khi một người từ đầu đến chân đều lộ ra ý nghĩ xấu thì Triệu Hồng Di từ đầu đến chân đều lộ ra một vẻ chính khí. Vốn tuổi còn trẻ đã vô cùng anh tuấn lại trông rất đàng hoàng tử tế. Rất ít người không thích một chàng trai như vậy, vì thế rất nhanh kể từ khi vào đoàn phim đều đã quen thuộc hết với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng cũng gọi Lục Ninh một tiếng tiền bối. Sau này dần già trở nên thân hơn thì không gọi cậu như thế nữa mà gọi thẳng tên luôn. Lúc quay phim cũng thỉnh thoảng dẫn dắt để Lục Ninh có thể nhập vai dễ dàng. Thường xuyên qua lại nên hai người cũng thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Tiến độ quay phim của bọn họ rất nhanh, Lục Ninh cùng với đoàn phim chạy đi khắp nơi trong cả nước. Cũng không để ý đến chuyện bên chỗ Hạ Đông Minh nữa. Ngược lại người kia vẫn luôn rất ương bướng và mạnh miệng cho nên cũng không gọi điện thoại tới. Vừa nghĩ đến Lục Ninh lại nhớ đến dáng vẻ cái tên nhóc này có uất ức mà không chịu nói. Thế nên lại càng kìm nén đến một ngạt. Khoảng thời gian này công ty mới tung ra tin Lục Ninh đóng mưu giang sơn lên mạng. Thế là cậu lại nằm chơi trên hot search mấy ngày, dẫn đến rất nhiều các cuộc tranh luận. Có rất nhiều người không coi trọng việc này cảm thấy làm như thế eo ép hủy hoại nguyên tác. Còn nói nếu như Lục Ninh mà đóng sẽ kiên quyết không xem phim. Rồi NT, fan còn được thể cười nhạo nói cậu không biết đã quyến rũ được kim chủ như thế nào mà ngay cả tài nguyên như thế cũng lấy được. Tài nguyên tốt vậy mà rơi vào tay Lục Ninh đúng là lãng phí. Còn nói nếu cứ được thổi phồng ghê quá sớm ngày cũng bị nghiệp quật rồi cũng hết thời mà thôi. Sức chiến đấu của fan Lục Ninh đương nhiên cũng rất mạnh mẽ. Vài câu đã khiến đám người kia tan rã. Trên mạng đúng là vô cùng hỗn loạn, còn lộ ra vài bức ảnh hậu trường. Có thể nhìn ra đó là Lục Ninh và Triệu Hồng Di. Hai người qua lại thân mật cùng nhau đọc kịch bản. Những người ngày trước ship cặp đôi này cũng lại được thể xông lên. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng Từ Châu Phàm đâu nữa vì vậy lại càng không thể chờ đợi được muốn xào CP mới cho Lục Ninh. Vậy là Giang Cư Mận lại được một fan bàn ra tán vào. Trong bầu không khí u ám ấy, vị hạ kim chủ nào đó bình thường rất trọng thể diện lúc này cũng âm thầm tải Weibo về. Rồi lập một tài khoản. Chẳng biết đặt tên là gì nên cứ gõ bừa thế nhưng hệ thống lại báo rằng tên tài khoản này đã tồn tại. Vì vậy anh lại thêm một chữ cái vào nhưng vẫn có người sử dụng rồi. Cho nên sau khi loay hoay một hồi thì cái nick Hạ Tiên Sinh ZZ cùng với ảnh đại diện là Lục Ninh đã ra đời. Hạ Tiên Sinh cùng với tấm ảnh đại diện kia vừa mới online. Đã thức điên người với một đám NT, fan trên mạng, cái gì là được nâng đỡ quá mức sẽ bị nghiệp quật. Ông đây thích nâng đấy. Mie nó quản được chắc. Thế là Hạ Tiên Sinh ZZ bèn đáp trả tài khoản hội những người Antis Lục Ninh rằng. Liên quan đo gì đến mày? Hội những người Antis Lục Ninh bình luận lại. Mie mày bị điên à? Hạ Tiên Sinh ZZ lại hỏi. Xưng tên ra đi, giỏi thì nói tên đi để ông đây xử mày. Đối phương đáp, mày bị điên à, mày tưởng mày là ai? Cút, ông là Hạ Đông Minh. MK mày là Hạ Đông Minh thì tao là Lục Ninh đây này. Hạ Tiên Sinh đang định đáp trả thì phát hiện ra Weibo của mình đã bị chặn rồi. Hạ Tiên Sinh thế mà lại bị một NT, fan chặn cơ đấy. Anh lướt xuống dưới, nhìn thấy những bức ảnh hậu trường được tung ra. Trong đó đều là hình ảnh của Lục Ninh cùng một ngôi sao khác. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, đôi mắt của Hạ Đông Minh trở nên âm u, nhóc con này. Tay để đâu đấy, lại lướt xuống dưới, đúng là được mở ra một thế giới mới. Có người tung lên Weibo cả fanfic về Lục Ninh và Triệu Hồng Di. Viết cái gì sinh động ngược luyến tình thâm lắm kìa. Hạ Tiên Sinh tay thối ấn vào mới biết thế giới này còn có thể loại văn hy như vậy. Đọc lướt qua một trang mà đã bị những nội dung trong đó khiến cho vàng cả mắt. Thiếu chút nữa là đập luôn cả điện thoại rồi. Cái quái gì thế này? Những người này từ sáng đến tối đều làm gì vậy hả? Mà bài Weibo này lượt view cũng rất cao. Bình luận cũng không thiếu. Có một bình luận Hạ Tiên Sinh ZZ còn để lại một lời như sau. Đã xâm phạm nhân quyền, hãy chờ công hàm nhắc nhở của luật sư đi. Sau đó còn nghĩ đây là việc quan trọng, thế là viết liên tiếp 3 lần. Blogger kia đáp lại, đùa chút thôi ý mà đâu cần phải nghiêm túc thế. Hạ Tiên Sinh ZZ đáp hãy xưng tên ra đi. Đối phương im lặng, sau đó chặn luôn. Gần đây trong nhóm chat của fan Lục Ninh có cái nick Hạ Tiên Sinh ZZ mới nổi lên. Bị fan gọi đùa là người bảo vệ Lục Ninh. Người vệ sĩ này mới hai câu không hợp là lại bắt đầu bảo người ta hãy xưng tên ra. Khiến mọi người không sao nhịn cười được. Lục Ninh sau khi bận rộn đóng phim cũng chú ý đến người hâm mộ mới nổi lên trong fandom của cậu này. Lúc tâm trạng tốt còn nhắn một câu cảm ơn. Hạ Tiên Sinh mở khung chat ra nhìn thấy tin nhắn của cậu. Khóe miệng lập tức ngoác lên. Bỗng nhiên lại thích thú với cảm giác được mặc trên người một lớp áo ngụy trang như thế này. Lão Trương gần đây mới phát hiện Hạ Tiên Sinh bây giờ rất đam mê Weibo. Nếu như ông biết được mỗi ngày anh đều lên mạng giải phóng bản thân chống lại thế lực hắc ám bảo vệ Lục Ninh, chắc cằm cũng phải rớt xuống đất mất. Ông ấy còn phát hiện ra Hạ Tiên Sinh gần đây cũng không còn cái kiểu muốn liên lạc với người ta nhưng lại ngại nữa. Cả người đều trở nên thân thiện dễ gần hơn. Có điều ông ấy cũng không biết được rằng Hạ Tiên Sinh mỗi ngày đều chát chít quấy rầy Lục Ninh. Hình tượng có bao nhiêu thì cũng sụp đổ hết. Lục Ninh gần đây cũng cạn lời với người hâm mộ kỳ lạ này. Một ngày ba bữa hỏi thăm đều đều. Lại còn toàn bóng gió đến chuyện của cậu và Triệu Hồng Di. Sau đó cậu chẳng để ý đến người này nữa. Nhưng mỗi ngày hộp thư của cậu đều như muốn nổ tung. Sở dĩ lúc trước chú ý đến người này là vì tài khoản Weibo đó có tên là Hạ Tiên Sinh ZZ. Cậu còn thoáng có ý nghĩ đó có phải là Hạ Tiên Sinh nhưng rồi cũng cảm thấy không thể nào. Hạ Tiên Sinh từ sáng đến tối bận như chó làm gì còn có thời gian quấy rầy cậu. Với cả nhìn lại Weibo của Hạ Tiên Sinh ZZ này. Tố chất kém như thế còn cãi nhau trên mạng. Trong cuộc sống thực hẳn là nhiều bất mãn lắm. Có đánh chết Lục Ninh cũng không thể tưởng tượng ra được đó chính là Hạ Tiên Sinh đích thân mặc áo giáp ra trận. Cùng Giang Cư Mận hao tổn nước bọt bàn luận cao thấp. Vì cậu cảm thấy tài ăn nói của người này rất được. Nhưng nếu đúng là Hạ Tiên Sinh thật sự làm ra những chuyện này thì hình ảnh đó quả là đáng sợ hãi rồi. Cách chương.